Chương 26, chẳng lẽ nàng và nam nhân kia có quan hệ gì? Trên người bây giờ quần áo cũng là huyết, cái kia kiếm thương cũng phải rửa sạch, rơi vào đường cùng Trọng Nguyệt bản thân đi trước đánh nước đến, ngay sau đó đốt nóng về sau mới dọn dẹp vết thương. Vết thương thanh tẩy về sau, Trọng Nguyệt liền đem trên người váy trắng đổi xuống dưới, đổi thành một kiện quần áo màu đen. Cái kia bộ y phục vẫn là một cái nhìn nàng đáng thương hạ nhân vụng trộm mua về cho nàng. Bất quá không cẩn thận treo lên một lần, cho nên một mực đặt ở trong tủ, xem như bảo bối tựa như thu làm xong tất cả về sau. Không biết là không phải Bắc Minh dạ cho nàng uống thuốc nguyên nhân, Trọng Nguyệt có chút mệt rã rời, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trong ngộng, Trọng Nguyệt nằm mơ thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đó là mênh mông bình nguyên, đếm không hết người ở nơi nào, mà nàng trước đó nhìn thấy cái kia hải nhi bị một cái nam nhân ôm vào trong ngực. Đối diện thì là nàng đã từng nhìn thấy cái kia xinh đẹp không chân thực nữ tử, còn có đứa bé kia, đứng tại đứa bé kia bên người còn có một cái con mắt màu xanh lam nam nhân không biết vì sao, trong ngộng hình ảnh đột nhiên biến mất, biến thành biển lửa. Có nhân loại bề ngoài lại mọc ra răng nanh người tập kích đường phố, cắn chết rất nhiều người tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là hoàng hôn. Không có để ý mộng trong ngộng đến hấp huyết quỷ những cái kia, mà Trọng Nguyệt nhưng có chút để ý nữ nhân kia, Hải Nhi. Còn có nam hải kia. Cái này ba cái cũng là trước đó lơ đãng hiện hiện trong đầu hình ảnh, lần này, trong ngộng lại nhiều một cái nam nhân. Mà cái kia có giống như nàng mắt màu lam. Chẳng lẽ nàng và nam nhân kia có quan hệ gì? Thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt ra khỏi phòng đến trong sân. Đại giai là bởi vì Bắc Minh dạ quan hệ, Huyền gia người đều không có tới nơi này cái viện tử quấy rầy nàng. Bắc Minh dạ, nam nhân này đến cùng là thân phận gì? Nhìn tới nàng nên nhìn nhiều một chút cùng đại lục này tin tức tương quan. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị đi phòng bếp điểm này ăn thời điểm, hai tên nha hoàn lại bưng ăn đi vào viện tử. Nhìn thấy tiến đến hai cái nha hoàn, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, các ngươi tới nơi này làm gì? Cái kia hai tên nha hoàn tựa hồ có chút sợ hãi Trọng Nguyệt, vâng vâng nhược nhược nói ra, Ngũ Ngũ tiểu thư, là lao ra để cho chúng ta cho Ngũ tiểu thư đưa cơm tới. Huyền Dương Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ cái kia hai tên nha hoàn bên người đi ra ngoài. Cái kia hai tên nha hoàn thấy vậy, cu nở dê hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch Trọng Nguyệt đi làm gì. Chờ Trọng Nguyệt lần nữa lúc trở về, trong tay thêm một con mèo. Nhìn thấy Trọng Nguyệt xách theo một con mèo đi đến, cái kia hai tên nha hoàn đều có chút sợ hãi. Ngũ tiểu thư sẽ không phải muốn dùng mèo này cào hoa các nàng mặt ta đem cơm để dưới đất. Trọng Nguyệt lạnh giọng nói ra. Nha hoàn kia nghe vậy, không dám không thả, ngoan ngoãn đem cơm thả trên mặt đất. Bưng tới trong thức ăn, có một bát canh gà, còn có một đầu cá hấp. Mèo cực kỳ thích ăn cá, Trọng Nguyệt ném tay về sau, cái kia mèo liền hướng về cá nhào tới, sau đó bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Trọng Nguyệt cũng không có để cho cái kia mèo rời đi. Không đến 3 phút đồng hồ, tại chỗ hai cái nha hoàn cùng Trọng Nguyệt nhìn soi mói, cái kia mèo đột nhiên ngã trên mặt đất, sau đó không nhúc nhích. Dạng như vậy, rõ ràng chính là chết hết 5 phút đồng hồ đều không có, xem bộ dáng là kịch độc ga. Chỉ bất quá Huyền Dương không giống như là như vậy không giữ được bình tĩnh người, như vậy sẽ là ai ánh mắt nhìn về phía trước mắt hai cái nha hoàn. Trọng Nguyệt giống như cười mà không phải cười nói ra, các ngươi hai cái nghĩ hạ độc chết ta không không? Phải chúng ta? Cái kia hai cái nha hoàn căn bản cũng không có nghĩ đến trong thức ăn sẽ có độc, lập tức quỳ xuống, Ngũ tiểu thư, ngươi tin tưởng chúng ta. Chúng ta thật không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không dám tại trong thức ăn hạ độc a.